Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 205, Smoke Screen chuỗi. Không cần phải để ý đến cái gì cái khác. Kingdra lại tới một lần nữa Dragon Power. Trong lòng dĩ nhiên có quyết đoán. Nào vung tay lên, cũng là hướng về Kingdra trực tiếp hô. Mà Kingdra động tác cũng là cực kỳ cấp tốc. Nào thanh âm vang lên thời khắc này. Cái kia quen thuộc Dragon Power chùm sáng chính là đã hướng về cách đó không xa Ludicolo thích thả. Ra, mà sự thực kết quả cũng là trước giống như đúc. Ludicolo vẫn là một mặt thản nhiên trực tiếp tiếp nhận rồi Dragon Power thương tổn. Có điều ở cái kia sau khi, Dalia cũng là trực tiếp là để Ludicolo sử dụng lần thứ 3 Sweet Sand. Tại đây sau khi, bởi vì Ludicolo bản thân vũ bản đặc tính. Vì lẽ đó hắn thể lực cũng là khôi phục một chút. Rất tốt. Dalia liếc mắt nhìn ở trước người mình. Lúc này rất rõ ràng là bởi vì chịu đến thương tổn quá mức to lớn mà có vẻ hơi kịch liệt xê hoan tức. Ludicolo, trong lòng cũng đã là đối với trận này đối chiến có một cái cực kỳ rõ ràng nhận thức. Trên thực tế, Kingdra ba lần Dragon Power đối với Ludicolo tạo thành thương tổn tuyệt đối là cực kỳ khả quan. Mặc dù là bởi vì vũ bàn khôi phục thể lực mà dẫn đến không có trực tiếp đem Ludicolo đánh bại. Thế nhưng hiện tại Ludicolo trạng thái cũng thật là cũng không khá hơn chút nào. Cho tới lúc này Ludicolo ngay cả mình thích nhất vũ đạo đều là không đi nhảy. Vẫn là kém một chút à. Nào khẽ cau mày, cũng là có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Kỳ thực, từ lần thứ nhất Dragon Power bắt đầu. Nào mục đích cũng đã là rất rõ ràng. Hắn muốn dùng 3 lần Dragon Power thương tổn trực tiếp kết thúc đối chiến. Mà trên thực tế, hắn vẫn là kém một chút. Có điều mặc dù là như vậy, nào cũng chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi. Kingdra, sử dụng Smoke Screen. Nào vung tay lên, cũng là cấp tốc đối với Kingdra truyền đạt chỉ lệnh nói rằng. Ô ô. Mà Kingdra cũng là ở nào thanh âm vang lên thời điểm chính là bắt đầu rồi động tác. Smoke Screen tuyệt chiêu có thể nói là Kingdra ở Hoshi thời điểm là có thể học được cơ bản nhất một. Trong những tuyệt chiêu, thông thạo trình độ tự nhiên là không cần phải nói. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia đen thui Smoke Screen chính là tràn ngập ở cái này đối với chiến trường chính là trên. Thiết, muốn Ludicolo không nhìn thấy Kingdra. Thật không? Thế nhưng, có một ít tìm kiếm nhưng là không cần tìm kiếm mục tiêu. Dalia cũng là không nghĩ tới nào vào lúc này dĩ nhiên là sẽ làm Kingdra sử dụng Smoke Screen. Cái này cực kỳ cấp thấp tuyệt chiêu. Có điều lời nói mặc dù nói như vậy, Dalia cũng là thừa nhận ở tình huống này dưới. Cái này cực kỳ cấp thấp Smoke Screen tuyệt chiêu xác thực là đưa đến đối với Protect Kingdra cực kỳ then chốt tác dụng. Ludicolo, sử dụng ồn áo, Dalia vung tay lên, chính là hô, âm thanh là có thể xuyên thấu qua không khí truyền bá. Liền ồn áo cái này tuyệt chiêu bản thân người sử dụng mặc dù là không nhìn thấy đối thủ. Nhưng cũng là có thể ở phạm vi lớn ồn áo tuyệt chiêu bên trong đánh trúng đối thủ. Đường bá, lục ba ba, Ludicolo vẻ mặt nhìn qua từ từ trở nên hưng phấn dáng vẻ. Cái kia quen thuộc khôi hài âm thanh cũng là vào lúc này cấp tốc vang lên. Cùng lúc đó, ồn ào tuyệt chiêu cũng là theo không khí cái này môi giới trực tiếp là cấp tốc hướng về Kingdra. Kéo tới, Twister, khống chế xong Twister cường độ. Đem Twister khống chế ở bên cạnh chính mình. Không nên để cho Twister thổi tan chu vi Smoke Screen. Nào ánh mắt lóe lên, nhưng là không tên một cười nói. Ô ô. Kingdra nhẹ nhàng một tiếng long ngâm vang lên. Sau đó thân thể của hắn cũng là cấp tốc xoay tròn lên. Ngay lập tức, chậm rãi khí lưu chính là xuất hiện ở Kingdra bên người. Twister chợt xuất hiện kéo không khí chung quanh lưu động. Dĩ nhiên là triệt để ngăn trở ồn ào tuyệt chiêu âm thanh truyền vào. Mà Twister xuất hiện dĩ nhiên cũng là không có đem lúc này Smoke Screen tuyệt chiêu thổi tan. Nói như thế nào đây? Này được lợi từ Kingdra bản thân liền cực kỳ am hiểu kiểm soát sức mạnh của chính mình năng lực. Tình huống lúc này cũng là có thể lý giải vì là chỉ có King Rơ Twister bên trong là rõ ràng. Mà ở Twister ở ngoài thì lại đều là đầy dãy smoke screen. Cái này là, Dahlia hiển nhiên cũng là nghĩ tới chỗ này. Lúc đó sắc mặt nàng chính là có chút khó coi. Ở ngoài có smoke screen quấy dày. Bên trong có Twister cách trở. Hiện tại Ludicolo tuyệt chiêu đều đang là không có cách nào trong số mệnh Sabrina Kingdra. Như vậy trước Ludicolo tiêu hao chính mình nhiều như vậy thể lực đưa cho Kingdra giảm xuống né. Tránh năng lực chính là cái gì? Lúc này Dahlia khóc không ra nước mắt, nhưng cũng là không nghĩ ra một chút biện pháp. Đây thật sự là thật là lợi hại chuỗi tuyệt chiêu. Linh chạm sau lưng Dahlia. Cũng là bị lúc này Kingdra bày ra Twister cộng Smoke Screen chuỗi tuyệt chiêu cho chấn động. Đây thật sự là chỉ có Kingdra mới có thể làm đến chuỗi tuyệt chiêu a. Mà sau lưng nào, nhìn lúc này đã là hoàn toàn phá hoại Dahlia trong lòng dự định Kingdra cùng nào. Cynthia trên mặt cũng là không tự kìm hãm được lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này mỉm cười cực kỳ chói lóa mắt. Chỉ có thể lúc này người ở chỗ này sự chú ý đều là đặt ở đối với chiến trường chính là. Vì lẽ đó cũng đều là không cách nào nhìn thấy này làm say lòng người một màn. Đường bá, lục ba ba, Ludicolo trên thân thể lần thứ hai xuất hiện quen thuộc thể lực khôi phục ánh sáng lộng lẫy. Thế nhưng vừa lúc đó, nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Mà ở Twister bên trong Kingdra bóng người cũng là trong nháy mắt thay đổi động tác của hắn. Tín hiệu tia sáng. Thời gian này, Kingdra trực tiếp là thủ tiêu Twister phóng thích. Sau đó một đạo đầy dãy hào quang bảy màu chùm sáng cũng là đường kính từ Kingdra trong miệng. Phóng thích mà ra, chính là trùng hệ tín hiệu tia sáng tuyệt chiêu. Tín hiệu tia sáng trực tiếp là lao ra Twister. Lao ra Smoke Screen. Trực tiếp là trong số mệnh ở cái kia lúc này sắc mặt hơi hơi có vẻ đẹp đẽ một chút Ludicolo trên người, mà ngay ở tín hiệu tia sáng trong số mệnh Ludicolo thời điểm. Ludicolo sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến khó coi đồng thời. Ngay lập tức, nổ tung trực tiếp là ở Ludicolo trên thân thể sản sinh. Mà Ludicolo thân thể cũng là lần thứ hai là bị nổ bay ra ngoài. Theo thời gian chậm rãi quá khứ, đầu tiên là Twister từ từ biến mất, lại là chu vi Smoke Screen thối lui. Mà vào lúc này, Ludicolo đã là mất đi năng lực chiến đấu dáng vẻ cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên. Trong, Ludicolo, mất đi năng lực chiến đấu. Kingdra thắng được thắng lợi. Nhìn thấy tình cảnh này, đảm nhiệm trọng tài Di cũng là vung lên trong tay hồng lục cờ xí. Cao giọng nói rằng, trở về đi, Ludicolo, khổ cực ngươi. Dahlia có chút bất đắc dĩ thu hồi lúc này đã là mất đi năng lực chiến đấu Ludicolo. Trận này đối chiến nàng đánh cho đúng là rất phiền muộn. Vừa bắt đầu là nàng tỉ mỉ bố cục, nào nhìn qua cũng là trúng kế dáng vẻ. Thế nhưng trên thực tế, nào hậu chiêu cũng là trực tiếp là đưa nàng trước mưu kế tỉ mỉ hết thảy đều là trở nên mạnh mẽ. Không chỗ khiến dáng vẻ, muốn nói thực lực, Ludicolo nhất định là tại Kingdra bên trên. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, vô duyên vô cớ bị trong số mệnh 3 lần Dragon Power. Một lần đối với thảo hệ Ludicolo có tác dụng khắc chế tín hiệu tia sáng. Ludicolo cũng vẫn là không chịu được. Bất quá đối với chiến cũng là quá khứ. Dahlia cũng là không nói gì nữa. Nhìn nào. Dahlia cũng là cực kỳ kính nể nói với Nao. Nao quán quân, người đối chiến ý nghĩ để ta kính nể. Như vậy sau khi chính là ngươi cùng ta trận thứ hai đối chiến. Ngươi lại gặp sử dụng cái gì dáng vẻ Pokemon đây? Cũng hoặc là ngươi còn muốn sử dụng này con Kingdra. Trở về đi, Kingdra, ngươi làm rất tốt. Nao cũng không trả lời Dahlia. Mà hắn sau khi động tác cũng là trực tiếp nói cho Dahlia ý nghĩ của chính mình. Mà ở thu hồi Kingdra sau khi, nào cũng là trực tiếp lấy ra bên hông mình mặt khác một viên Pokeball. Sau đó tung, hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Liền quyết định là ngươi. Espeon, nào âm thanh hạ xuống. Hào quang màu xanh lam kia cũng là tản đi. Theo một tiếng ngâm khẽ, Espeon nhạt bóng người màu tím cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Mà Espeon xuất hiện cũng là gây nên mình không sau Cynthia chú ý. Này con Espeon, là con kia EV tiến hóa tới được sao? Nào EV là tiến hóa thành Espeon sao? Chấm ngoặc kép, Cynthia lẩm bẩm, trong ánh mắt cũng là có chút ý cười né qua. Trước đây ở Sinnoh khu vực lữ hành thời điểm, Nào cùng Cynthia hai người cũng là đều chiếm được quá một cái EV Pokemon X. Hiện tại, Nào EV tiến hóa thành Espeon, mà Cynthia EV nhưng là tiến hóa thành Glayon, siêu năng lực hệ Espeon sao? Chấm ngoặc kép, Dalia hơi một thốc lông mày, sắc mặt cũng khá là khó coi lẩm bẩm nói. Nàng cũng chỉ có một con nắm giữ siêu năng lực hệ Pokemon. Thế nhưng con kia Pokemon bản thân thuộc tính nhưng vẫn là mang theo chiến đấu hệ thuộc tính. Lên đi, Medicham, Dalia âm thanh hạ xuống. Trong tay Pokebo cũng là tung. Hào quang màu xanh lam bắt đầu từ Pokebo bên trong phóng thích mà ra. Rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Ánh sáng tản đi, Medicham cũng là thao túng một cái tư thế xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Medicham, Meditate Pokemon, là Meditate tiến hóa hình. Mượn do học tập yoga mà học được sử dụng sức mạnh tinh thần. Có thể cùng tự nhiên hòa làm một thể. Ẩn giấu sự tồn tại của chính mình khí tức. Nào tự hồ là nhớ tới Medicham một ít chỗ đặc biệt. Thế nhưng vào lúc này cũng là có chút không nhớ ra được. Liền cũng là lấy ra Pokédex. Một vừa tra xét Medicham tư liệu đồng thời. Một bên cũng là rõ ràng chính mình trước quên địa phương. Pure Power. Đây là một cái chỉ tồn tại mã xa cái kia cùng Medicham bên trong đặc tính. Nắm giữ cái này đặc tính mã xa cái kia cùng Medicham ở thời điểm chiến đấu lực công kích của bọn. Họ cũng là phải nhận được to lớn tăng lên. Xem trong tay Pokédex bên trong tư liệu. Nào sắc mặt cũng là có chút nghiêm nghị. Mặc dù nói ở trên thuộc tính có vẻ như là thuần siêu năng lực hệ Espeon có ưu thế. Thế nhưng mặc dù là như vậy, hắn cũng là không thể bất cẩn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.